Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Ngươi nguyện ý đánh đổi mạng sống sao? Nghe được Nguyệt Ảnh Địa Tiên trả lời, An Lâm toàn thân run lên, có chút thất thần nhìn qua thân ảnh trước mặt. Thắng Tà kiếm lần nữa bộc phát ra khí thế ngập trời. Thân kiếm bắt đầu run rẩy, ý đồ tránh thoát Nguyệt Ảnh Địa Tiên hai tay. Nguyệt Ảnh Địa Tiên thống khổ hừ nhẹ đứng lên, vết thương quấy nhường thân thể mềm mại của nàng ngăn không được run rẩy. Nhưng là, hai tay của nàng lại là càng thêm dùng sức nắm chặt lưỡi kiếm. Trong tay chảy xuôi máu tươi, phù văn màu vàng từ trong tay nàng phóng thích, áp chế trường kiếm màu đen. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Mau trốn a! Nguyệt Ảnh Địa Tiên lần nữa uống đến. Nơi xa, Mệnh Duyên Địa Tiên cầm trong tay trường kiếm phóng tới Hắc Vũ tộc Ám Dạ Chân Vương, ý đồ cho An Lâm đám người chạy trốn tranh thủ cơ hội, nhưng lại bị Ám Dạ sau lưng hai tên huyết thần ngăn trở. Hiên Viên Thành lần nữa ngự kiếm đến An Lâm bên cạnh, lớn tiếng nói ra: "An Lâm, mau lên đây, chúng ta trốn." Nhưng là An Lâm lại đối Hiên Viên Thành lắc đầu: "Chúng ta trốn không thoát, ngươi cho rằng Dục Linh Kỳ từ phản hư cảnh giới trong tay thành công đào tẩu tỷ lệ là nhiều ít? Ta mặc kệ tỷ lệ có bao nhiêu tiểu, chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ Nguyệt Ảnh lão sư cố gắng sao?" Hiên Viên Thành nhìn thấy An Lâm bộ dáng này, luôn luôn ôn hòa hắn, lần thứ nhất mở miệng giận dữ mắng mỏ. An Lâm lần nữa lắc đầu: "Không phải như vậy. Nếu như chúng ta lựa chọn đào tẩu, rất có thể toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nhưng là, ta còn có lựa chọn thứ hai." Hiên Viên Thành nghe được An Lâm câu nói này, có chút không hiểu nhìn qua nam tử trước mặt. Rất nhanh, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, biến sắc: "Chẳng lẽ ngươi phải dùng một chiêu kia?" "Không sai, nếu như dùng chiêu kia, nói không chừng tất cả mọi người có cơ hội tiếp tục sống. Nguyệt Ảnh lão sư đều có thể vì chúng ta hy sinh chính mình, vậy ta vì sao còn muốn keo kiệt sinh mệnh của mình đâu?" Chẳng biết tại sao, làm An Lâm nói ra câu nói này về sau, liền cảm giác toàn thân chợt nhẹ, lại không bất kỳ gánh nặng, không có trường học tỏa thần băng quan, không có hàng Nga nhị phẩm tiên đan. Lần này, nói không chừng hắn thật sẽ chết đi. An Lâm có chút không thôi nhìn một cái Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành, sau đó nhìn thoáng qua ở phía xa cùng hai tên huyết thần chiến đấu Mệnh Duyên Địa Tiên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại cái kia sắp ngã xuống thân ảnh lên. An Lâm hít sâu một hơi, đi tới Nguyệt Ảnh Địa Tiên trước mặt. "An Lâm, ngươi nổi điên làm gì?" Nguyệt Ảnh Địa Tiên nghiến chặt hàm răng, nhìn thấy An Lâm không có chạy trốn, ngược lại đứng tại trước mặt của nàng, không khỏi khí không đánh tới một chỗ, nguyên bản liền khó mà chống đỡ được thân thể, bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, liền cả thiên không bên trong Ám Dạ Chân Vương cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới cái này đạo chi thể 10 đoạn tiểu tu sĩ sẽ làm ra cử động như vậy. "Nguyệt Ảnh lão sư, tạ ơn ngài." An Lâm cảm thấy đây có lẽ là hắn kiếp này nói câu nói sau cùng rồi. Nói xong, hắn liền nhìn về phía nơi xa đứng thẳng hư không nữ tử áo đen. Xa xa vân nhất chỉ, thiên đạo nhất chỉ, tại một tích tắc kia, Ám Dạ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nàng phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố chiêu thức. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, cũng trong nháy mắt tạo dựng rồi trên trăm đạo hắc tinh tường tại trước mặt. Một khối toàn thân kim hoàng trận bàn cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại trên ngọc thủ. 3 giây về sau, An Lâm ngón tay không có bất kỳ biến hóa nào. Ám Dạ Thân Vương cái trán toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Cực kỳ cảnh giới nhìn qua tu sĩ kia ngón tay, tâm đạo làm sao chiêu thức còn không có phóng xuất ra. An Lâm trên trán cũng là toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng như là lần trước như vậy, sử xuất thiên đạo nhất chỉ, tại sao lại không có phản ứng chút nào? Một phút sau, An Lâm tay duy trì cùng một cái tư thế, bả vai bắt đầu có chút đau nhức, nhưng là hắn không dám chút nào làm động tác khác, ám dạ duy trì lấy phòng hộ thuật pháp, lực lượng tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng là nàng lại không dám chút nào thư giãn. Nàng đối với tử vong trực giác vô cùng chuẩn, vừa mới xác thực cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Kia là có thể làm cho nàng đi hướng tử vong lực lượng. Mặc dù kia nhất chỉ uy thế, hiện tại đã biến mất, nhưng ám dạ chân vương biết, tu sĩ này nhất định là đang chờ nàng buông lỏng cảnh giác. Sau đó lại lựa chọn xuất thủ, nàng có thể sẽ không mắc lừa. Phốp, Nguyệt Ảnh Địa Tiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuối cùng chống đỡ không nổi, quỳ ở trên mặt đất phía trên. Lão sư, An Lâm quay đầu nhìn về Nguyệt Ảnh Địa Tiên, biết nàng sắp không được, lập tức có chút hoảng hốt đứng lên. Thừa dịp An Lâm quay đầu trong nháy mắt, ám ngự chân vương trắng noãn bàn tay thăm dò tính mà đối với hắn xa xa vung lên. Trưởng kinh xuyên thấu không gian, trong nháy mắt tác dụng đến trên người hắn. An Lâm cảm nhận được không cách nào hình dung cự lực. Thân thể phảng phất muốn bị một trưởng này hoàn toàn xé rách. Thân thể của hắn giống như đạn pháo bị đánh bay mấy trăm mét. Cuối cùng đụng vào một tòa núi cao, đem cứng rắn ngọn núi đều đâm đến lõm nứt ra. Nếu như không phải là bởi vì An Lâm tu luyện địa liên thần công, nhục thân cực kỳ cường hãn, vừa mới một trưởng kia liền muốn hắn mệnh. Nhưng là, cho dù hắn không có bị một trưởng kia chụp chết, lúc này tình trạng cơ thể cũng không khá hơn chút nào. Máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vụn từ trong miệng của hắn phun ra. Toàn thân kìm lòng không đặng run nhè nhẹ, liền một đầu ngón tay cũng vô pháp tự chủ động đẩy. Phải chết sao? An Lâm đắng chát cười một tiếng, nhìn qua xa xa hiên viên thành bọn người, trong lòng rất là không cam lòng. Cứ như vậy, chẳng phải là ai cũng cứu không được. Vì cái gì quyết định hy sinh chính mình thời điểm, lại xuất hiện loại kết quả này? Ám dạ nhìn thấy An Lâm bị một trưởng trọng thương, cũng là có một ít ngoài ý muốn. Nàng vẫn cho là cái này không đáng chú ý tiểu tu sĩ, là cái nào đó ẩn giấu thực lực đại năng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa như là nàng quá lo lắng. Tu sĩ này ngoại trừ nhục thân cường độ lợi hại một chút, cũng không có địa phương gì đặc biệt, nhiều lắm là lại thêm một điểm, hắn còn nắm giữ lấy đặc biệt dọa người kỹ xảo. Dù vậy nghĩ, ám ngự chân vương vẫn như cũ sẽ không khinh thị An Lâm. Nàng lần này ra chiêu không còn lưu thủ. Vĩnh dạ, ám ngự chân vương thanh lãnh thanh âm từ đôi môi phun ra. Lập tức, bầu trời bắt đầu trở nên đen nhánh, che khuất đầy trời tinh quang, liên đới lấy ánh trăng cũng bắt đầu giấu mất. Trên mặt đất tu sĩ, nhìn thấy cái này khiến thiên địa trở nên hắc ám một màn, tới tấp trừng lớn hai mắt. Mấy tên hóa thần kỳ đại năng chú ý tới đứng yên hư không nữ tử áo đen về sau, càng là con người co rụt lại, tâm đều lạnh hơn phân nửa. Kiếm đến, ám ngạ chân vương tay cầm hư không, trong nháy mắt, đậm đặc hắc ám điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành mấy trăm trượng hắc ám trường kiếm. Trường kiếm ngang qua trời cao, tản ra ba động khủng bố, càng làm cho trên mặt đất huyết tộc chiến sĩ cùng nhân loại tu sĩ tới tấp quỳ rạp xuống đất, như là hướng quân vương thần phục. An Lâm nhìn qua kia cường đại đến đáng sợ kiếm chiêu, khóe miệng giật một cái, đối phó chỉ có đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ, người nhà đem chiêu này ra, tựa như giết một con kiến, người mẹ nó nhất định phải đầu đạn hạt nhân, đây không phải lãng phí à. Nhưng mà, An Lâm hiện tại không cách nào phản kháng, liên động cũng không động được, duy nhất có thể làm, cũng chỉ là ở trong lòng nôn cái rãnh, leng keng. kiểm trắc đến túc chủ đứng trước to lớn uy hiếp. Có đồng ý hay không dâng ra 1/5 sinh mệnh, người sẽ có được không cách nào tưởng tượng lực lượng. An Lâm run lên trong lòng, dâng ra 1/5 sinh mệnh, có được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đừng nói giỡn, có thể cứu Hiên Viên Thành bọn hắn, dù cho nỗ lực toàn bộ sinh mệnh lại như thế nào. Ta đồng ý. Vừa dứt lời, mấy trăm trượng hắc ám trường kiếm mang theo mai một hết thảy hảo uy chém bổ xuống. Cả tòa núi tuyết, trong nháy mắt bị bóng tối vô tận thôn phệ, băng liệt, cuối cùng quy về hư vô. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục